Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571. Lượn thật là lớn một cái vòng tròn, Tưởng Nghệ Hàm dơ ly lên để thích rượu cho nàng rót rượu. Cũng không có chú ý tới Trần Tấn trên điện thoại di động tại phủi đi lấy cái gì. Nàng sau khi ngồi xuống, gặp Trần Tấn đã thu hồi điện thoại. Lúc này mới nhẹ giọng hỏi, làm sao, thật ăn dấm à nha? Ăn dấm, Trần Tấn có chút không hiểu. Tưởng Nghệ Hàm hừ một tiếng nói, ngươi nếu là không ghen, như thế hủy đi ta đài làm gì? Bị ngươi như vậy một trận nói, làm không tốt kim chủ đều phải chạy rồi. Trong nội tâm nàng trên thực tế là có nhiều như vậy xoắn. Xuất thiết, một phương diện. Trần Tấn nói đều là cực kỳ bây giờ vấn đề, đồng thời cũng là rất nhiều phòng ăn đều không thể giải quyết vấn đề. Còn mặt kia, nàng không muốn bởi vì những vấn đề này dẫn đến thích rượu cái này kim chủ đối hạng mục mất đi lòng tin, tiếp theo rút vốn, nàng vẫn là hy vọng hạng mục này có thể chính thức khởi động. Dù là có vấn đề có khó khăn, cũng có thể chậm rãi giải quyết. Rốt cuộc đây là nàng lần thứ nhất thử nghiệm lập nghiệp đâu. Nhưng theo Tưởng Nghệ Hàm, Trần Tấn bình thường IQ EQ đều cao tới đáng sợ. Tuyệt đối minh bạch những lời này ngay trước người đầu tư mặt là không thể nói. Nhưng hắn vẫn là nói, trừ ăn da dấm, nàng nghĩ không ra những lý do khác. Không ngờ Trần Tấn lại cười nói, ta giống như là như vậy không biết đại cục người sao. Đối cái kia thích rượu, ngươi lại hiểu bao nhiêu đâu. Cái này, Tưởng Nghệ Hàm sững sờ, lập tức không phản bác được. Thích rượu cái này nhà đầu tư, trên thực tế là thông qua Liễu Minh Quân nhận biết, chỉ nghe nói nghề chính là làm chứng khoán tài chính ngành nghề. Dư thừa, nàng cũng không biết. Trần Tấn lại cười cười, nói khẽ, ngươi đừng nói nhiều, xem ta đi. Tưởng Nghệ Hàm mặc dù có chút không rõ Trần Tấn nói lời này rốt cuộc là ý gì. Nhưng hắn đã nói, Tưởng Nghệ Hàm liền cực kỳ nghe lời giữ vững phối hợp. Trần Tấn lúc này mới nâng chén đối thích rượu nói. Thích tổng, đến, ta mời ngươi một chén. Thích rượu rõ ràng khẽ giật mình. Sau đó gật gật đầu khách khí nói. Trần tiên sinh, cảm ơn, hai người uống một hơi cạn sạch. Buông xuống cái chén, cái này, Trần Tấn đột nhiên hỏi, thích tổng, mạo muội hỏi một câu, ký xong hợp đồng về sau, tài chính bao lâu có thể toàn bộ đúng chỗ? Phương diện này nha, thích rượu đối với vấn đề này có chút khó khăn, nhưng Liễu Minh Quân lại nhịn không được. Trần Tấn, hắn nói ra, người bớt tranh cãi, liên quan tới những vấn đề này, ta sẽ cùng thích tổng cân đối tốt. Ngươi sẽ cân đối, Trần Tấn khẽ nói, ta cảm thấy vẫn là để chính thích tổng nói cho ta một chút đi. Dù sao cũng là nữ nhân ta làm ăn, ta dù sao cũng phải kiểm định một chút nha. Thích tổng, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Liễu Minh Quân nghe vậy, cau mày nói, Trần Tấn, ngươi cùng Nghệ Hàm nhưng còn chưa có kết hôn mà. Làm sao, nhanh như vậy liền chờ không nổi giúp nàng quản tiền. Nàng chút tiền nhỏ kia ta còn chướng mắt, không trả tiền mặc dù không nhiều, nhưng nếu là bị người hố cũng rất oan uổng, đúng không? Mọi thứ vẫn là cẩn thận là hơn. Trần Tấn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Liễu Minh Quân cùng thích rượu sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì lời này ý tứ không phải tương đương với chỉ lấy bọn hắn hai cái mũi mắng bọn hắn là lừa đảo sao? Thích rượu ba, quay một trường, hướng phía Liễu Minh Quân cả giận nói. Liễu tổng, hắn lời này cái gì ý tứ? Nói là ta muốn hố các ngươi tiền sao? Liễu Minh Quân phiền não hướng phía Tưởng Nghệ Hàm dương dương cái cằm. Hỏi, Nghệ Hàm, ngươi liền mặc kệ quản sao? Tưởng Nghệ Hàm lại giang tay ra nói. Hắn mới là nhất gia chi chủ nha. Ta đâu thèm được hắn. Nghe vậy. Thích rượu lắc đầu, đứng dậy muốn đi, Liễu Minh Quân liền vội vàng kéo hắn nói, Thích tổng, người đừng nóng giận, chúng ta vẫn là trước tiên đem hợp đồng định ra tới. Ta định ngươi cái đại đầu quỷ a. Hắn lợi hại như vậy, để hắn xuất tiền tốt. Thích Diệu phẫn nộ quát, Liễu Minh Quân vội vàng lại nói Trần Tấn nói. Trần Tấn, cái này dù sao cũng là nghệ hàm sinh ý. Ngươi cùng với nàng hai người ở giữa có vấn đề gì ta mặc kệ. Nhưng ngươi làm như vậy phá hư, có phải hay không quá phận một chút? Mau cùng Thích Tổng nói lời xin lỗi nha. Xin lỗi sao? Trần Tấn gật gật đầu, đứng dậy ngăn ở cửa bao xương. Tiếp theo đi hướng Thích Diệu nói. Thích Tổng, ta xin lỗi ngươi, ngươi dám thụ lấy sao? Một câu nói không đầu không đuôi này, đem những người khác làm ngẩn ra. Duy chỉ có chính Thích Diệu. Hắn nhìn xem Trần Tấn càng đi càng gần, trong lòng đã triệt để hoảng hồn. Trần Tấn tiếu dung không thay đổi, đến Thích Diệu trước mặt khoát tay. Thích Diệu còn tưởng rằng hắn muốn động thủ, gấp vội vươn tay ngăn cản, mới phát hiện Trần Tấn tay không dùng lực, mà là nhẹ nhàng rơi vào trên vai của hắn. Ngươi nói thật, ta hôm nay liền không làm khó dễ ngươi. Trần Tấn mở miệng nói. Bằng không mà nói, ngươi bây giờ liền cho mèo con gọi điện thoại, để hắn giúp ngươi tìm luật sư đi. Hắn chỉ vào trên bàn hợp đồng nói, chỉ bằng vào ngươi phần này hợp đồng, hơn ngàn vạn thương nghiệp lừa gạt, ta là có thể đem ngươi đưa vào đi cả một đời ra không được. Ngươi tin không? Bên trên mấy người căn bản là nghe không hiểu Trần Tấn tại nói với Thích Diệu thứ gì. Nhưng chính Thích Diệu cũng hiểu được vô cùng. Hắn ăn nói khép nép nói, Trần lão đại, ta nếu là nói, có thể buông tha ta sao? Hoắc, nhìn đến ngươi biết ta sao? Trần Tấn cười nói, kia ta có phải hay không nên gọi tên thật của ngươi a? Điền Thao, hắc hắc, tương đương là, dùng tên giả Thích Diệu. Điền Thao mặt mũi tràn đầy khẩn trương, quay đầu đối đã ngốc rơi ba người nói, mấy vị, thật sự là không có ý tứ, ta tên thật gọi là Điền Thao, lần này đầu tư, kỳ thật chính là ta làm cái cục, chờ đem tiền của các ngươi bộ sau khi đi vào, lập tức đi, Thảo, Liễu Minh Quân giận dữ nói, con mẹ nó ngươi, thật là lường gạt. Thế nhưng là ngay sau đó Liễu Minh Quân liền cau mày nói, không đúng, ngươi đúng là có tiền. Ngươi không phải còn có bước khải vòng P1 cùng du thuyền sao? Cái kia siêu xe câu lạc bộ cùng du thuyền sẽ đều là ngươi mang theo chúng ta đi. Những người kia đều xỏa bước, người ta cũng không phải muốn lừa gạt ngươi tiền, chỉ là muốn hố tiền của ngươi thôi. Trần Tấn nói bổ sung, đón lấy, hắn buông ra Điền Thao, trở lại tưởng nghệ hàm trước mặt đối nàng nói ra. Thật thật xin lỗi. Không nghĩ tới đi cùng với ta, lại làm hại ngươi ngay cả bình thường làm ăn đều không được. Tưởng nghệ hàm không phải đồ ngốc, trong nháy mắt liền đã hiểu được mọi chuyện cần thiết. Kỳ thật vấn đề này, thật đúng là không trách được Liễu Minh Quân trên đầu. Rốt cuộc Điền Thao lấy Thích Diệu thân phận mang lấy bọn hắn đi, đều là hàng thật giá thật siêu xe câu lạc bộ cùng du thuyền sẽ. Còn có đủ loại cấp cao nơi trốn, cùng muôn hình muôn vẻ siêu cấp phú nhị đại, những cái kia đều là thật, cho nên dù cho lấy tưởng nghệ hàm tầm mắt, cũng không thể nhìn thấu Điền Thao mánh khóe, bởi vì đối phương đúng là hạ tiền vốn, thậm chí, dựa theo trên hợp đồng quy định, chỉ cần nay thiên hợp cùng một ký xong, ngày mai liền sẽ có trước 1.000 vạn tài chính tới sổ. Tại dưới tình huống đó, ai còn sẽ đi cân nhắc đối phương là lừa đảo khả năng này? Bởi vì bình thường lừa đảo, mục đích đều là lừa tiền, nào có mình lấy lại tiền đạo lý. Lý do duy nhất, đối phương là muốn đem cái này hậu quả giá tiếp đến Trần Tấn trên đầu đi. Thử nghĩ một hồi, chỉ cần Điền Thao thật đem 1.000 vạn trước tài chính đúng chỗ. Như vậy tăng thêm tưởng nghệ hàm cùng Liễu Minh Quân 2.000 vạn. Hạng mục này đã hoàn toàn có thể khởi động. Chỉ khi nào sạp hàng hoàn toàn trải rộng ra về sau, Điền Thao lại đến cái bốc hơi khỏi nhân gian, đến tiếp sau tài chính theo không kịp. Như vậy giai đoạn trước tiền chẳng khác nào toàn bộ trôi theo dòng nước. Dưới loại tình huống này, thân là Tưởng Nghệ Hàm bạn trai Trần Tấn liền không khả năng không ra mặt lật tẩy. Trần Bắc Hổ bàn tính đánh thật hay hoa. Hắn nhưng không biết Trần Tấn từ Ngô gia trong tay mò được 1.5 ức. Càng không biết Tưởng Nghệ Hàm thế lực sau lưng có nhiều đáng sợ. Căn cứ hắn tính toán, Trần Tấn tài sản căng hết cỡ cũng liền 1-2 ngàn vạn. Kia là tuyệt đối lấp không đầy cái này cái lỗ thủng. Cho nên tại kế hoạch của hắn bên trong, chuyện kết quả chỉ có thể là hai cái. Hoặc là Tưởng Nghệ Hàm không thể làm gì thua thiệt rơi trước mặt đầu tư. Kết thúc lờ mờ. Hoặc là Trần Tấn vì bạn gái, quay đầu đến Vạn Vũ trong công ty tìm đến tài chính. Trần Bắc Hổ liệu định Trần Tấn là sẽ vì bạn gái không tiếc hết thảy. Chỉ cần đến lúc kia, Trần Tấn trong tay 49% cổ phần, coi như không đến mức toàn ném, cũng không có khả năng bảo toàn. Mà lại càng quan trọng hơn là, một khi Trần Tấn luân lạc tới cần nhờ bán thành tiền Vạn Vũ cổ phần của công ty đến bộ hiện, ngay lập tức sẽ để Thiên Thự tập đoàn tín nhiệm với hắn độ hạ xuống đến không. Rốt cuộc Thiên Thự tập đoàn là sẽ không cho phép một cái ngay cả cổ phần đều không giữ được phó tổng tiếp tục ngốc trong công ty. Kể từ đó, Trần Bắc Hổ liền có thể thuận lý thành chương hoàn toàn trưởng khống Vạn Vũ công ty. Liên quan tới những này tình huống cụ thể, Tưởng Nghệ Hàm cũng không rõ ràng, nhưng nàng có thể minh bạch mấu chốt nhất cái điểm kia. Đó chính là Trần Tấn đối thủ, là mượn hãm hại mình đến đả kích Trần Tấn, cho nên khi nàng nghe thấy Trần Tấn nói xin lỗi thời điểm, lập tức liền giơ tay hắn, lắc đầu nói là ta không tốt, quá mơ tưởng xa vời. Không nghĩ tới ngược lại thành nhược điểm của ngươi. Nghe hai người nói như vậy, Liễu Minh Quân cũng dần dần tỉnh táo lại. Chỉ bất quá nhất làm cho hắn không nghĩ ra chính là, như thế một cái dính đến hơn ngàn vạn tiền bạc âm mưu, cũng chỉ là vì đối phó Trần Tấn. Như vậy Trần Tấn làm sự tình đến cùng lớn bao nhiêu? Đáng giá người khác nện tiền vốn lớn như vậy đến chỉnh hắn? Cái này, Điền Thao nhịn không được thận trọng hỏi, Trần lão đại, ta có thể đi chưa? Trần Tấn quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đáp, cút đi. Điền Thao như nhặt được đại xá, đứng dậy liền mở cửa tránh người. Hắn trước kia chẳng qua là Trần Bắc Hổ dưới tay một cái tiểu tùy tùng thôi. Liền ngay cả lúc trước Trần Bắc Hổ theo dõi Trần Tấn thời điểm, hắn cũng tham dự qua. Nhất là lần này Trần Bắc Hổ tiêu khí lực lớn như vậy, quấn như thế lớn cái ngoặt từ cả Trần Tấn, càng làm cho hắn hiểu được Trần Tấn là người mình không trêu chọc nổi. Hiện tại cuối cùng nguyên lành ra, không khỏi thở dài một hơi. Hắn đi ra ngoài trăm xa 80 mét về sau, mới lấy ra điện thoại di động gọi cho Trần Bắc Hổ. Trần Bắc Hổ đầu này đang đợi tin tức đâu, xem xét là điện thoại của hắn. Nhận lại hỏi, thế nào, Hổ ca? Điền Thao uể oải nói, bị Trần Tấn khám phá, trực tiếp liền đem ta đuổi ra ngoài. Cái gì? Trần Bắc Hổ trợn tròn trong mắt, căn bản không thể tin được. Chuyện này đã lượn cái này lớn một vòng, hắn không rõ Trần Tấn đến cùng là thế nào phát giác. Hắn lập tức khẩn trương nói, ngươi nói rõ ràng. Hắn là chỉ biết là ngươi muốn hố hắn nữ nhân, còn biết tất cả mọi chuyện rồi. Hổ ca, hắn biết tất cả mọi chuyện, còn nói để ngươi giúp ta tìm luật sư đâu. Xong, Trần Bắc Hổ điện thoại ngã trên đất, mặc cho Điền Thao tại đối diện không ngừng nói gì đó. Hắn đều không tâm tình lại đi nghe. Đối với Trần Tấn đủ loại thủ đoạn, nhất là còn có Ngô Đức Dân cái này một mối liên hệ tại. Nếu như Trần Tấn không thèm đếm xỉa muốn đối phó mình, ai cũng không gánh nổi hắn. Chỉ bất quá Trần Tấn tạm thời còn chưa có đi muốn xử lý như thế nào Trần Bắc Hổ, mà là đứng dậy, nắm Tưởng Nghệ Hàm cùng Trần Du chuẩn bị rời đi. Liễu Minh Quân quýnh lên, kêu, Nghệ Hàm, coi như không có đầu tư, hạng mục này vẫn là có thể làm, đơn giản là từ nhỏ làm lên. Trần Tấn nghe xong, quay đầu lạnh giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, Nghệ Hàm cũng không phải ngươi có thể gọi, lại nói nhiều một câu, cũng đừng trách ta không khách khí. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN